Chương 1343, kiểm tra một chút. Chương 1343, kiểm tra một chút chỉ có điều, người hồn phách, cuối cùng không phải là không có cảm giác trí tuệ nhân tạo, mặc dù tẩy đi trí nhớ, hay vẫn là hội đau đớn, hội khổ sở, có thất tình lục dục cùng hỉ nộ ai ố, đặc biệt là như cái này thành ban quái nhân đồng dạng, muốn đem tiểu nhi tinh khiết không rảnh hồn phách, đều điều chế thành vô cùng tàn nhẫn nhất lệ hung thân ác sát, những tiểu nhi này chỗ thừa nhận thống khổ, không cách nào dùng bút mực hình dung. Những tiểu nhi này, chưa nhấm nháp đến giữa trần thế mọi cách tư vị, đã bị vùi đầu vào một chỗ vĩnh viễn không chừng mực huyết tinh tàn sát trường, thừa nhận so phanh thây xé sắc càng thêm thống khổ gấp trăm lần tra tấn, hết lần này tới lần khác muốn chết lại không chết được. Loại này tư vị, mặc dù Lý Diệu như vậy Nguyên Anh nghĩ đến, cũng nhịn không được đầu lưỡi run lên, tâm can đều nhảy cái thằng chó này đương giết Lý Diệu đáy lòng, sát cơ xoay mình sinh, tử chết quấn chặt lấy đạo tâm. Vừa rồi trong rừng nhìn thấy lưỡng người nối nghiệp mã hôn chiến, là người trưởng thành ở giữa ân oán, chiến trận đánh nhau, chết sống có số, Lý Diệu tâm lại đại, thật cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản 3.000 trong thế giới hết thảy chiến tranh. Nhưng người trưởng thành ở giữa chiến tranh là một chuyện, giết chóc hài đồng lại là một cái khác sự tình. Tiêu tính toán giết chóc hài đồng cũng chỉ là trong nháy mắt đau đớn ấy ư, kẻ bị giết tốt xấu rơi cái xong hết mọi chuyện. Đem hài đồng hồn phách câu đi, ngày đêm tàn khốc tế luyện, lại ngạnh xanh xanh phong nhập pháp bảo bên trong, đi thu hoạch thêm nữa người vô tội thánh mạng, loại này hành vi, càng là tàn nhẫn gấp trăm lần Lý Diệu không cách nào bỏ mặc. Hắn muốn đem những người vô tội này hài đồng hồn phách giải cứu ra. Mặc dù đối phương vô cùng có khả năng là một gã Nguyên Anh cao thủ, mà hắn mới đến, tình hình quân địch không rõ, có lẽ dùng quan sát làm chủ. Bất quá hắn đạo tâm để ở chỗ này. Nếu như gặp được loại này tội ác tẩy trời hoạt động, đều làm như không thấy, nghe ngóng rồi chuẩn, đạo tâm sẽ xuất hiện sơ hở, cảnh giới từng phút đồng hồ ngã được khóc như mưa, đối với nhân sinh của mình xem, thế giới quan, giá trị xem cùng với liên bang tinh thần đều sinh ra hoài nghi, càng không khả năng rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao sớm muộn gì đều cùng với bản địa Nguyên Anh đo sư cờ thoáng một phát, tự thể nghiệm nơi đây cao thủ sâu cạn nơi này là thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất. Lại đang liệt cốc nhất dưới đáy, phương viên mấy trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ, động thủ cũng sẽ không bị phát hiện thằng này hẳn là một mình một người ẩn cư ở này, không có đồng bạn tương trợ, càng thiếu đi phức tạp khúc chết vậy thì bắt người đến tế cờ A Lý Diệu sát ý đã định, càng phát hiện chém giết người này cái khác tuyệt đại chỗ. Tốt, cái kia chính là người này thân phận, tựa hồ rất có giá trị lợi dụng A Lý Diệu nheo mắt lại, giống như là một đầu màu xám cự mãng, theo bất ngờ nham bích bên trên. Lặng yên không một tiếng động hướng khe hở bỏ tới. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi nhàn nhạt vị ngọt, ẩn ẩn xen lẫn một đạo yêu ớt tim đập. Lý Diệu tóc cùng cổ sống bên trên tóc gáy lập tức dựng thẳng lên, bản năng phản ứng phía bên trái bên cạnh một phen, rầm rầm một tiếng, coi như một đầu roi sắt hung hăng chịu kích tại chính mình vừa rồi nằm sấp lấy nham bích bên trên, lập tức rút ra một đầu hơn nửa thước sâu khe rãnh còn vù vù toát ra màu vàng sương mù. Thạch đầu đều phát ra suy suy tiếng vang, dần dần ăn mòn ra nguyên một đám phong xào giống như lỗ thủng Lý Diệu phía trên nham bích, chẳng biết lúc nào xuất hiện một. Đầu chiều cao 7-8 mét cự tích, hoặc như là cá sấu cùng khủng long tạp giao loại, cài răng lược miệng lớn ở bên trong, kéo lấy một đầu mãng xà phẩm chất lưới dài, trên đầu lưỡi kéo lấy màu vàng nâu sền sệt độc dịch, tích táp rơi vào trên mặt đá. Lập tức đốt ra nguyên một đám lỗ thủng bốn chỉ màu vàng nâu, đôi mắt nhỏ không có hảo ý mà nhìn chằm chằm vào Lý Diệu, mà ở đôi mắt nhỏ phản quang ở bên trong, nhưng lại hiển lộ ra Lý Diệu sau lưng một cái khác bôi hình người. Đúng là thần bí động phủ chủ nhân, tên kia mi tâm mọc ra điều hình bớt, tế luyện tiểu nhi âm hồn bản địa Nguyên Anh ổ bản địa Nguyên Anh đối với Lý Diệu nhanh nhẹn phản ứng đều hơi có chút ngoài ý muốn, từ trên xuống dưới dò xét một phen, khắc khắc cười quái dị nói. Vợ ơ y ma có thế tránh thoát sáu chân ngạc long một kích toàn lực, quả nhiên có vài phần môn đạo, trách không được có lá gan đến nhìn trộm bổn thượng nhân động phủ ngươi là cái đó một nhà tiểu bối, ai phái ngươi đến đây, từ đâu đến. Cho ngươi thiếu thụ trải qua khổ sở, như nếu không, luyện ngươi 3 ngày 3 đêm, đem ngươi hồn phách ghép đi ra nhắm rượu thành ban quái nhân tướng mạo ở vào khoảng giữa nhân sĩ trung nguyên cùng man tộc tầm đó, xem ra đích thật là sinh trưởng ở địa phương man tộc Nguyên Anh. Một phen nói được nửa văn không bạch, vẻ nho nhã cùng hung bạo bạo cùng tồn tại, liền bổn thượng nhân như vậy chẳng ra cái gì cả, đem tôn xương đương tự xương tử ngữ đều phun ra. Bất quá, Lý Diệu cũng sẽ không bởi vậy tiểu khinh thị này quân nhu lược, bởi vì hắn vừa mới tiểu làm cho Lý Diệu lên một cái ác đương. Chúng kế thằng này ngoài động phủ mặt, nhất định cài đặt cấm chế nào đó, lại không phải phòng ngừa người khác nhìn trộm cùng xâm nhập, mà là phát hiện có kẻ xông vào về sau, tiểu lập tức lặng yên không một tiếng động thông báo hắn cấm chế. Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Hai chủng cấm chế khác biệt thật lớn. Loại thứ nhất tác dụng chỉ là cách trở đối phương, làm cho người biết khó mà lui. Loại thứ hai nhưng lại cố ý thả người tiến đến, nhưng lại muốn đem người một mẻ hốt gọn. Cái này cái gì thượng nhân gan dám một thân một mình ẩn cư ở như thế hiểm ác chi địa, lại thiết hạ như vậy cấm chế, cho thấy hắn đối với thực lực của mình có cường đại tin tưởng. Tin tưởng vô luận người nào xâm nhập tại đây, đều là tự tìm đường chết cũng khó trách. Tại loại này chỗ chủ lưu văn minh biên giới man hoang chi địa. Một gã nguyên anh, hơn nữa mấy thứ theo thời đại hồng hoang truyền thừa xuống cổ bảo, hoàn toàn chính xác có thể đi ngang lộ rồi ta hay vẫn là phạm vào cùng Tô Trường Phát đồng dạng tật xấu. Cứ việc trước đó liên tục tỉnh ngủ chính mình, nhưng nhìn đến cái này thế giờ y còn ở vào trung cổ thời đại, lại phát hiện những cao y thứ này là bán khai man di về sau, tiểu lơ là sơ suất, phất lờ rồi thật tình không biết. Cái gọi là cổ nhân cùng man di, chỉ là tại kiến thức cùng tri thức hệ thống phương diện không sánh bằng người hiện đại, luận âm mưu quỷ kế cái gì, có lẽ còn hơn chúng ta một bậc đấy. Lý Diệu thở dài, đã đánh lén không thành, đành phải ơ chừa cờ mặt đã chấn áp. Cũng tốt, như vậy còn có thể thu thập đến càng nhiều một ít thí nghiệm số liệu, đối với bản địa nguyên anh cực hạn chiến lực cùng tác chiến hình thức, là một cái triệt để rất hiểu rõ dô y ngươi cái này tiểu bối. Liền lời nói đều cũng không nói ra được sao mi tâm mọc ra thanh sắc bất nguyên anh, còn tưởng rằng Lý Diệu đã doãn ốc, tiếng cười càng phát dữ tợn. Hắn không có chút nào lo lắng. Chính mình trước khi bế quan, tự là phương viên mấy ngàn dặm nội vô địch tồn tại, huống chi hiện tại thần công đại thành, lại luyện chế ra mấy thứ sắc bén pháp bảo, mặc dù trung thổ đại càn nơi phồn hoa, đều tận có thể đi được, chính là một cái không hiểu thấu tiểu bối, tay không tấc sát. Trên người liền nửa khối giáp phiến đều không có bộ đồ, lại e ngại thập người này nguyên anh đồng tử bỗng nhiên thu rút vào cực hạn, biểu lộ cứng lại tại theo khinh miệt đến kinh hãi tầm đó, thật giống như mỗi một căn bộ mặt thần kinh đều đông lại. Cái kia tiểu bối không thấy dô y không tốt, tại phía sau hắn người này nguyên anh xương cổ sống giống như là bị cửu hoàn kim bối đại khảm đao trùng trùng điệp điệp chém một đao, cơ hồ muốn cắt thành hai đoạn. Mà đây bất quá là Lý Diệu một cái đá ngang nhấc lên kình phong mà thôi. Nói nhiều một câu, thì có thể nhiều tiết lộ ra nửa phần tin tức. Lý Diệu mới không muốn cùng cái này cái nguyên anh chơi lá mặt lá trái xiếc, muốn biết cái gì tình báo, chờ đã chấn áp hắn, chậm rãi ngao luyện tự là. Người này bản địa nguyên anh tuy nắm giữ lấy không ít tế luyện sinh hồn bí pháp, có được huyết ma phụ thể, lại hấp thu cổ tu trí nhớ Lý Diệu. Cũng phương diện này người trong nghề ở bên trong tay đấy Lý Diệu thế công làm cho bản địa nguyên anh quá sợ hãi. Hắn tung hoành vu Nam Bắc Niên, thậm chí ngẫu nhiên chạy trốn đến Trung Nguyên, đều chưa bao giờ gặp phải qua như thế xảo trá tàn nhẫn đối thủ. Một lời không hợp, lập sát thủ hơn nữa, kẻ này thân thể như thế nào sẽ như thế cường hãn, liền pháp bảo đều không nhúc nhích dùng, tiêu hình như quỷ mị địa xuất hiện tại phía sau mình. Chiêu thức của hắn, càng là đơn giản thô lậu, hào không một chút biến hóa huyền liền diệu. Quả thực là đầu đường làm siếc đem thức, ở đâu như là cao giai tu sĩ ở giữa đo sư cờ. Hết lần này tới lần khác tốc độ của hắn nhanh vô cùng, mũi chân kéo căng thẳng tắp, giống như là một thanh gào thét tới phi kiếm bản địa nguyên anh hú lên quái dị, mạnh mà hướng lên tháo chạy, đầu cũng không, hai tay hung hăng hất lên, vung ra hai đạo bước lên bất định thành sương mù, lập tức ngưng tụ thành hai cái thanh sắc cự trảo, hướng Lý Diệu đá ngang chỗ tới. Vành Lý Diệu mặt không biểu tình, làm như không thấy. Một cái đá ngang liền đem hai cái thanh sắc cự trảo đều anh được phá thành mảnh nhỏ. Phốc bản địa nguyên anh một ngụm màu xanh nhạt máu tươi phun ra, hai tay run rẩy không thôi, một cước này giống như là trực tiếp quét trúng hắn hai cây cẳng tay. Cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Lý Diệu một lòng lưỡng dụng, một bên định ra kế hoạch tác chiến, một bên phân tích này giới cao đoàn chiến lược hiện ra hình thái. Này giới nguyên anh linh năng tương đương hùng hậu, nhưng chưa nắm giữ đem linh năng bằng hiệu suất cao suất. Trực tiếp nhất phương thức kích phát ra đến bí pháp, chiêu thức của bọn hắn trong có chứa quá nhiều hoa nhi bất thực âm thanh quang điện hiệu quả công kích trong ẩn chứa tạp chất quá nhiều theo mặt khác cổ tu thế giới kinh nghiệm đến xem, chính vì hắn nhóm sinh hoạt hoàn cảnh, linh năng quá mức dồi dào, cũng không đáng quý trọng, cho nên bọn hắn mới không có phát triển mạnh tăng lên. Hiệu suất công pháp. Bọn hắn sử dụng công pháp, thường thường là ở một loại so sánh nguyên thủy cùng đơn sơ phương thức trong lục lọi ra đến, cũng không trải qua trăm ngàn lần lặp lại toàn cục theo tính toán, tinh luyện cùng chiết xuất, cũng không có tiếp nhận qua có thế lặp lại tính khảo thí, song nuôi mù thí nghiệm, cực hạn hoàn cảnh khảo thí chờ khảo nghiệm. Cổ tu công pháp cùng hiện đại công pháp tương so, tự là thủ công tác phường cùng đại công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất nhà xưởng khác nhau, mặc dù số rất ít thời điểm uy năng có thể đạt đến mức tận cùng, nhưng ở tính ổn định, có thế lặp lại tính cùng năng lực kém hao tổn phương diện, đều xa xa không bằng thứ hai Lý Diệu 10 nền móng chỉ giống như là 10 căn cái đinh, thật sâu đâm vào cứng rắn huyền vũ thạch nham vách tường, thân hình một tung, rầm rầm cọ hạ một đại bồng đá vụn, thân hình như một quả như đạn pháo phóng tới bản địa nguyên anh vị đạo hữu này, ta và ngươi đến tột cùng có gì ân oán, nếu như vậy thống hạ sát thủ bản địa nguyên anh xương cổ sống cùng hai tay cốt cách đều ẩn ẩn làm đau. Đối với Lý Diệu xưng hô cũng theo tiểu bối biến thành đạo hữu, một bên đặt câu hỏi, trong tay động tác lại không dừng lại, đầu kia lưới dài giống như là quái mãng cự tích, lập tức trên cao nhìn xuống, phát động tấn công ba cự tích lưới dài trùng trùng điệp điệp lắc tại Lý Diệu trên. Người! Không đợi bản địa nguyên anh vui mừng nhướng mày, bị lưới dài rút chúng Lý Diệu vờ ơ y ma 89 thành từng vòng rung động, rõ ràng là một đạo hư ảnh. Quật trượt rồi Lý Diệu bản tôn, nhưng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cự tích sau lưng, hai chân kẹp lấy cự tích cổ, hung hăng một cái xoay tròn. Lý Diệu là người nào là cùng Đinh Linh đang đã làm 5 năm đại đạo chi tranh người, mặc dù không dùng pháp bảo, thân thể của hắn bản thân sớm được Đinh Linh đang ma luyện thành một kiện vô kiên bất tồi tinh hải hung khí, đặc biệt là trọng yếu nhất eo bụng lực lượng, càng là tại ngàn vạn lần cao tốc va chạm ở bên trong, luyện đã đến so siêu cao nhanh chóng tinh quỹ đoàn tàu tốc độ cao nhất trúng kích, càng thêm hung tàn cuồng bạo cảnh giới dùng hạch tâm lực lượng làm cơ sở. Lý Diệu hai chân như cắt bỏ, một cái hung hăng rào sát, chợt nghe đến cự tích trong cổ truyền đến bang bang vài tiếng, cốt cách, mạch máu cùng huyết quản hết thể bạo liệt, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, sọt liêu đại đầu, đã bị xoắn xuống dưới.